Tu La Vũ Thần, chương 94, Hà Đức Hà Năng, góc truyện audio.com, tuyệt đối là huyền vũ cảnh, nếu không với tu vi của Cao Nhạc, không có khả năng bị người này trong nháy mắt đánh chết. Đồng thời chính dưới tình huống đang vận dụng uy áp, Lưu Băng nơm nớp lo sợ nói, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Lúc đầu, nàng cùng Cao Nhạc phát hiện ra không đúng, để tránh cho Lãnh Vô Tội trách phạt. Tuyển chọn tiếp tục truy sát Sở Phong. Trên đường lúc hai người nghỉ ngơi, Cao Nhạc đi ngoài, toilet, nhưng vừa mới rời đi không lâu, Lưu Băng liền cảm giác một cổ năng lượng ba động rất mạnh. Mà phương hướng chính là phương vị Cao Nhạc đi ngoài. Lưu Băng nghe tiếng tìm kiếm, nhưng phát hiện Cao Nhạc đã bị mất mạng, đồng thời cùng Triệu Thị huynh đệ như nhau. Bên ngoài không có một chút vết thương, nhưng nội tạng đều nát bấy. Hiển nhiên là bị uy áp tươi sống nghiền chết, cho nên Lưu Băng không dám tiếp tục đuổi theo, trái lại trước tiên chạy thoát trở về, hướng Lãnh Vô Tội nói rõ tất cả, bởi vì đối thủ hôm nay, đã không phải nàng có thể đối phó. Xem ra, là ta đánh giá thấp Sở Phong này, Lãnh Vô Tội lâm vào trầm tư, mà Lưu Băng lại là đứng ở tại chỗ, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Lãnh Vô Tội, không dám nhiều lời nửa câu. Có thể thấy được nàng đối với Lãnh Vô Tội này, thực sự rất là e ngại. Lưu Băng sư tỷ, chuyện này ta sẽ tự mình xử lý. Ngươi nghỉ ngơi một chút a. Đột nhiên, Lãnh Vô Tội từ trong càn khôn đài, lấy ra một cái bình nhỏ bằng bạch ngọc, đem đưa cho Lưu Băng. Đa tạ Lãnh sư đệ, mà thấy cái bạch ngọc bình này, Lưu Băng lại là vui mừng, vội vàng tiếp lấy, không cần suy nghĩ liền đem bình mở ra. Đem dịch thể trong bình uống một hơi cạn sạch, Lưu Băng sư tỷ, lần này vị đạo giải dược, có bất đồng không? Lãnh Vô Tội chắp tay mà đứng, dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Lưu Băng, khóe miệng còn lộ vẻ tươi cười âm lãnh. Lần này vị đạo, tựa hồ có chút ngọt. Lưu Băng lau lau khóe miệng, nhưng đột nhiên trong lúc đó sắc mặt đại biến, chỉ vào Lãnh Vô Tội hô lớn. Ngươi, ngươi, ngươi, đừng, rất nhanh, Lưu Băng liền nói không ra lời. Sắc mặt từ trắng biến thành xanh, từ xanh biến thành tím. Thân thể cư nhiên bắt đầu tản mát ra bạch sắc nhiệt khí. Đưa tay móc vào trong miệng, làm như muốn móc dịch thể vừa rồi uống ra. Nhưng căn bản là làm cũng vô công. Làm việc không được, Lưu ngươi lại làm gì? Nhìn Lưu Băng chịu đựng thống khổ. Lãnh Vô Tội trên mặt không có một tia đồng tình, thẳng đến khi Lưu Băng ngã xuống đất, không có thở nữa, khóe miệng mới nhấc lên vẻ cười nhạt, cố ý thả nàng trở về mật báo, làm cho ta biết khó mà lui sao. Có ý tứ, ta thật ra cũng muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai đang cùng ta chơi loại thủ đoạn này. Ngươi đến tột cùng có khả năng, bảo trụ được Sở Phong không? Nghĩ đến đây, Lãnh Vô Tội đi tới trước bàn. Xuất ra giấy bút bắt đầu để bút viết, mà ở trên đầu viết, phụ thân đại nhân, ta tại Thanh Long Tông gặp nạn, có thể mời Lãnh gia lão tổ đứng ra giải vây không? Bạn đang đọc truyện tại trang, con thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 2 ngày, tới ngày Sở gia mời nhiều thế lực ở Kháo Sơn cảnh nội rồi. Ngoài Kháo Sơn trấn, treo đầu lâu của 3 nhà Hứa, Mã, Vương, liếc mắt nhìn thật là kinh khủng. Mà ở Kháo Sơn trấn, trong diễn võ trường, lại là phủ kín tiệc rượu, mình tiếp khắp nơi lai khách, tuy ngoài mặt tiếng nói cười hoan hô, mọi người đây đó nâng cốc vui vẻ, thế nhưng bầu không khí lại mơ hồ có chút không đúng. Dù sao hôm nay chuyện Sở gia đào ra được Huyền Tiết Quáng, đã oanh động toàn bộ Kháo Sơn cảnh nội, mà Sở gia cùng Hứa gia Vương gia Mã gia đại chiến. Cũng đã chuyện đến sôi sùng sục, Sở gia có thể độc chiến Tam gia mà bất bại, đồng thời đem 3 vị nguyên vũ cảnh gia chủ chém giết. Có thể thấy được Sở gia thực lực tại toàn bộ Kháo Sơn cảnh nội. Đương thời là đệ nhất, mà Sở gia sau đó mở tiệc chiêu đãi khắp nơi thế lực. Phàm là người mắt sáng đều có thể nghĩ ra, Sở gia ý đồ ở đâu, cho nên nói đừng xem những người này ngoài mặt cười miệng nhai vui vẻ. Nhưng trên thực tế nội tâm tịnh không tình nguyện, bọn họ sở dĩ đến, hoàn toàn là bởi vì sợ Sở gia gây cho sợ hãi. Vì sao không có nhìn thấy Sở Nguyên Phách, ngày trọng yếu như vậy, chẳng lẽ không do Sở Nguyên Phách đến chủ trì sao? Sở Nguyên Phách đích xác lợi hại, cư nhiên có thể lấy một địch ba thắng ba vị gia chủ. Bất quá hắn hôm nay nếu không có đứng ra, ta xem hắn hơn phân nửa cũng là bản thân bị trọng thương. Cho nên mới không muốn mang mặt mày nhăn nhó đến đây. Ngươi nói rất đúng, ta đoán cũng là hơn phân nửa như vậy. Bất quá chỉ là Sở Uyên nói, hắn có thể chấn đắc được chàng này sao? Dù sao hôm nay trình diện chính là nhân vật, có Nguyên Vũ cảnh tồn tại a tin tưởng khi cần thiết. Sở Nguyên Phách sẽ ra mặt, không có nhất định nắm chắc, Sở gia cũng sẽ không đem tất cả mọi người mời như thế. Chỉ là cái thiếu niên kia đến tột cùng là ai? Cư nhiên có thể ngồi vào vị trí trọng yếu như vậy. Nghị luận dâm giang, có người đưa tay chỉ hướng Sở Phong bên cạnh Sở Uyên. Tuy nói Sở Phong đại danh từ lâu dương danh, nhưng đích xác là có ít người không có gặp qua Sở Phong, đó chính là thiên tài Sở gia. Sở Phong, nhìn dáng dấp hẳn là đã trở thành hạch tâm đệ tử. Thực sự là lợi hại a, nói như vậy, Thanh Long thì là sự thật. Thảo nào Sở gia lại có đại động tác như vậy, có Thanh Long Tông che chở. Hôm nay kháo sơn cảnh nội này, thật đúng là không ai dám động Sở gia hắn. Vậy cũng không phải, tuy nói Vương gia Hứa gia Mã gia đã nguyên khí đại thương. Thế nhưng kháo sơn cảnh nội, còn có Lý gia cùng Triệu gia, thực lực của bọn họ cũng không so với Hứa gia lúc trước yếu hơn bao nhiêu. Hôm nay hai vị Nguyên Vũ cảnh gia chủ đều đã đến đây. Nếu như Sở gia chỉ đơn thuần là lập uy, để chúng ta đừng đánh chủ ý tới Huyền Thiết Quáng, ngược lại cũng được, nhưng Sở gia hắn nếu là muốn một nhà độc đại, từ nay về sau thống nhất kháo sơn cảnh nội này, sợ rằng rất nhiều thế lực cũng không giải quyết được. Nếu là chúng ta liên thủ mà nói, tin tưởng Sở gia cũng sẽ phi thường đau đầu. Mọi người đều đang suy đoán mục đích Sở gia lần này yến hội. Đồng thời rất nhiều thế lực đang âm thầm giao lưu, nếu là Sở gia thực sự muốn thống nhất kháo sơn cảnh nội này. Như vậy bọn họ sẽ liên thủ phản kháng. Phụ thân, không sai biệt lắm bắt đầu được rồi. Sở Phong hướng Sở Uyên sử một cái ánh mắt, ân, mà Sở Uyên lại là đứng dậy. Hắn giọng to tiếng nói rằng, đầu tiên, cảm tạ các vị có thể tới ủng hộ Sở gia ta. Tham gia lần này yến hội, chắc mọi người cũng đều biết, hai ngày trước Sở gia ta tao ngộ đại kiếp nạn, tam đại thế gia vây công Sở gia ta, muốn đem chút tài sản Sở gia ta cướp giật. Bất quá đáng tiếc, bọn họ dù là nỗ lực tốn hao rất nhiều đại giới. Trận chiến này, Sở gia ta tuy rằng thắng lợi, nhưng có thể khiến rất nhiều chấn dân ngộ hại. Rất nhiều người nhà tao ngộ bất hạnh, cái này khiến ta nghĩ lại, kháo sơn cảnh nội ta chứa nhiều thế lực, cộng đồng hưởng thụ tài nguyên kháo sơn, vốn nên thân như một nhà, có thể nào lại tự giết lẫn nhau. Cuối cùng ta nghĩ tới một cái biện pháp giải quyết, gọi là không quy củ không thành quy tắc, ta nghĩ tại kháo sơn cảnh nội ta, cũng nên định ra một ít quy củ, mà quy củ này là do mọi người cùng duy trì. Sau đó, Sở Uyên nói ra một ít quy củ, nhưng trên thực tế là ước thúc thế lực khắp nơi phát triển. Vì Sở gia cung cấp lợi ích lớn nhất, phanh đột nhiên, một cái bàn rượu bị phách thành phấn toái. Một vị thân cao chín thước, da thịt ngăm đen, đại hán mắt đầy râu quai nón đứng lên, chỉ vào Sở Uyên quát to. Sở Uyên, chỉ bằng ngươi cũng muốn thống lĩnh chúng ta, ngươi hà đức hà năng. Cách chương.